Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1415, tranh giành ghế trưởng lão viện. Ở phù đồ cổ tộc chúng ta, nơi có quyền lực cao nhất chính là trưởng lão viện. Bất kỳ mệnh lệnh nào bên trong tộc cũng đều phải thông qua trưởng lão viện, cho nên mới nói nắm giữ được trưởng lão viện chẳng khác nào đã nắm giữ được toàn bộ phù đồ cổ tộc. Mà hiện giờ ở bên trong trưởng lão viện tổng cộng có 19 ghế, huyền mạch 7 ghế, mạc mạch 6 ghế, còn thanh mạch chúng ta chỉ có 3 ghế, cả phân mạch còn lại cũng đồng thời có 3 ghế. Đối với câu hỏi của Mục Trần, thanh trưởng lão khẽ cười khổ nói ra: chỉ có 3 ghế thôi sao? Mục Trần nhớ mày, so với tổng cộng 19 ghế mà nói, 3 ghế rõ ràng là tương đối ít. Thời kỳ đỉnh phong, thanh mạch chúng ta cũng có 6 ghế, nhưng mà cùng với việc tự lực của thanh mạch đã dần yếu bớt, thì số ghế cũng dần dần khó mà giữ được. Bởi vì mỗi một lần chưa mạch hồi võ, số ghế trưởng lão viện của thanh mạch chúng ta lại đều bị giảm đi một cái. Bởi lẽ dựa theo quy tắc, mỗi một lần chưa mạch hồi võ, phàm là chi mạch nào có ghế trong trưởng lão viện thì đều phải phái người ra để mà thủ lôi đài. Số người thủ lôi đài sẽ tương ứng với số ghế. Nếu như trong quá trình thủ lôi bị thua nhiều hơn thắng, như vậy coi như là thủ lôi thất bại, thế thì cũng phải tự động nhường một ghế ra. Thanh Nguyên trưởng lão giải thích. À, thì ra là như thế. Mục Trần nghe vậy cũng gật đầu. Khó trách được phù đồ cổ tộc lại coi trọng chưa mạch hồi võ tới như vậy. Thì ra cái này có liên quan tới quyền lực tối cao của phù đồ cổ tộc. Mà nhất mạch nào có thể giành được nhiều ghế hơn một chút, như vậy đồng nghĩa với việc sức ảnh hưởng ở bên trong phù đồ cổ tộc cũng sẽ nặng hơn một phần. Về phần thủ lôi thì Mục Trần cũng đã hiểu rõ, ví như lúc này thanh mạch có 3 ghế, như vậy có thể phái ra 3 người thủ lôi, 3 người đánh 3 trận, nếu như 2 thua 1 thắng thì dĩ nhiên phải giao ra một ghế ở trong trưởng lão viện, còn nếu như 2 thắng 1 thua thì sẽ có thể tự bảo toàn số ghế. Mấy năm gần đây, huyền mạch cùng mạc mạch rất nhiều lần chèn ép thanh mạch chúng ta, mỗi một lần chưa mạch hồi võ thì đều muốn lấy chúng ta làm mục tiêu phát động thế tiến công. Trải qua 3 lần hồi võ đã cướp đi của thanh mạch chúng ta 3 ghế rồi. Nói tới đây, trong đôi mắt của Thanh Nguyên trưởng lão thoáng hiện ra vẻ giận dữ, phẫn nộ và bất lực. Sức không bằng người thì ghế cũng không giữ lại được, thật sự là quá đáng buồn. Hiện nay thanh mạch chúng ta còn sót lại 3 ghế, nếu như lại tiếp tục bị đoạt đi một ghế nữa chỉ còn lại có 2, như vậy dựa theo tộc quy thì thanh mạch chúng ta sẽ đánh mất địa vị đại mạch. Sau đó, rất nhiều tài nguyên cũng theo đó mà bị giảm đi. Như vậy thì yếu sẽ càng thêm yếu, càng khó có thể chống lại mạc mạch và huyền mạch. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Thanh Huyền đã tái nhợt. Nếu thật sự đến nước đó, thì thanh mạch của bọn họ có muốn vực dậy cũng không biết là phải đợi tới năm nào tháng nào nữa. Mà quyền lực của phù đồ cổ tộc cũng sẽ hoàn toàn rơi vào trong tay huyền mạch và mạc mạch. Nghe đến đây, hai mắt Mục Trần cũng híp lại. Đối với phù đồ cổ tộc, hắn ta cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Nhưng mà huyền mạch và mạc mạch kia đều là có ân oán với hắn. Hơn nữa, Hắc Quang lại còn dám nhờ Huyền Thiên lão tổ tới gây sự với hắn. Thù này nhất định phải báo rồi. Mà dựa vào thái độ của huyền mạch và mạc mạch đối với hắn ta, nếu như để bọn chúng chỉ để nắm giữ quyền lực của phù đồ cổ tộc, tuy rằng Mục Trần cũng không sợ hãi, thế nhưng mà thời gian tới chắc chắn sẽ có thêm rất nhiều phiền phức. Đối với Mục Trần mà nói cũng tuyệt đối chẳng phải là chuyện tốt. Làm sao mới có thể ngăn cản được? Mục Trần chậm rãi hỏi. Chỉ cần thủ lôi được 2 trận thắng là sẽ có thể bảo vệ ghế. Thanh Nguyên trưởng lão thở dài nói tiếp. Có điều hai mạch này nội tình rất hùng hậu, số lượng thiên chi tôn so với thanh mạch chúng ta đều nhiều hơn. Hơn nữa lại đã có chuẩn bị, muốn ngăn trở bọn họ đúng là cực kỳ không dễ. Nghe lời nói bi quan của Thanh Nguyên, Mục Trần rốt cuộc cũng đã biết thanh mạch thảm tới mức nào. Hắn ta lắc đầu hỏi. Vì sao chỉ thủ lôi chứ không công lôi? Đã có thủ lôi tất nhiên sẽ có công lôi. Thanh Nguyên nghe vậy cũng bắt đắc dĩ cười nói. Thủ còn không được, lấy đâu ra tự lực để mặc công? Mục Trần không để ý tới nàng ta, tiếp tục hỏi. Chư mạch hồi võ này có thanh phẩm thiên chi tôn xuất thủ hay không? Làm sao có thể? Mặc kệ là nhất mạch nào, nếu đã xuất hiện thanh phẩm thiên chi tôn thì đều có thể trực tiếp đi vào trưởng lão viện. Chỉ cần một người thôi thì cũng đã nắm giữ 5 ghế rồi. Thanh Huyền vội vàng nói. Nghe tới đây, Mục Trần cau mày hỏi. Nếu như vậy, vì sao còn có thể giam cầm mẫu thân tá? Một thanh phẩm đại tông sư đủ để sánh ngang với thanh phẩm thiên chi tôn. Mục Trần tin rằng, cho dù lấy nội tình phù đồ cổ tộc có thâm hậu hơn nữa, thì cũng không dám dễ dàng vứt bỏ tới như vậy. Thanh Huyền cắn răng nói, cũng là do huyệt mạch cùng với mạch mạch kia đã dở trò quỷ. Bởi vì khi mẫu thân người bị nhốt thì vẫn chưa đạt tới tầng thứ này, cho nên bọn chúng đã trực tiếp định tội. Về sau, khi nàng đã đạt tới cảnh giới đó, thì huyệt mạch cùng mạch mạch lại càng thêm kiêng kỵ hơn. Sợ nàng sẽ trở về thanh mạch, làm cho thực lực của thanh mạch tăng vọt lên. Cho nên lúc này, trưởng lão viện đã trực tiếp toàn bộ đều bỏ phiếu. Hơn nữa, thái độ làm người của đại trưởng lão rất cổ ngang cố. Đã lấy danh nghĩa trưởng lão viện bác bỏ địa vị của mẫu thân người, giữ nguyên tội danh, tiếp tục giảm cầm lái. Mục Trần nghe vậy, trong mắt đã bắt đầu hiện lên hàng quang, sát ý dâng trào. Cái đám khôn kiếp huyền mạch và mạc mạch kia thật đúng là khinh người quá đáng. Thanh Huyền tỏ vẻ xấu hổ nói ra, cũng là do thanh mạch chúng ta đã quá suy thoái, cho dù có phản đối thì cũng chẳng thể làm nên chuyện. Tuy rằng ở bên trong thanh mạch, do trước đây Thanh Diên Tinh đã vì tư tình mà vứt bỏ thanh mạch ra đi, cho nên mới khiến cho có người mang theo oán khí trong lòng. Thế nhưng mà đứng trước đại sư thì bọn họ cũng hiểu rõ, chỉ khi nào Thanh Diên Tinh trở về thì mới có thể làm cho thanh mạch khôi phục lại vinh quang, cho nên vẫn luôn dốc sức để cứu Thanh Diên Tinh thoát tội. Chỉ là hiện giờ thanh mạch đã không còn như xưa, mặc dù đã dốc hết sức nhưng mà cũng không cách nào chống lại sự liên tụ của huyền mạch cùng với mạc mạch. Mục Trần khẽ gật đầu, hắn ta trầm ngâm trong chốc lát rồi bỗng nhiên nói, ta có thể giúp các người giữ ghế. Thanh Huyền nghe vậy nhất thời giật mình, đôi mắt đẹp hoài nghi nhìn chằm chằm Mục Trần, không nhìn được hỏi ra, người có cách nào hay sao? Mục Trần không trực tiếp trả lời, chỉ là nói, ta tự có cách, nếu các người tin tưởng thì cứ giao cho ta. Thanh Huyền nghe vậy do dự trong chốc lát rồi chợt cắn răng một cái nói ra, ta sẽ về nói với những người khác. Chuyện đã tới bây giờ thì cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Mục Trần trước mắt mới chừng ấy tuổi mà đã có thể tiến vào Thiên Chi Tôn, dĩ nhiên không phải là người tầm thường, không chừng hắn ta thật sự có thể làm đến chuyện. Mục Trần gật đầu một cái rồi bình tĩnh nói, có điều ta giúp các người cũng phải giúp ta một việc. Là việc gì? Mục Trần nắm chặt tay, một cái ngọc giản đã xuất hiện ở trong tay, đầu ngón tay búng ra, chợt có máu bắn ra rơi lên trên ngọc giản, mơ hồ tạo thành từng ký hiệu huyết sắc. Rồi hắn đưa ngọc giản cho Thanh Huyền nói ra, các người thân là trưởng lão phù đồ cổ tộc, chắc hẳn là biết được điểm đầu mối của đại trận hộ tộc phù đồ cổ tộc. Trước thời điểm chư mạch hồi võ diễn ra, ta muốn các người hãy tìm cơ hội đưa cái ngọc giản này nhập vào trong đầu mối đó. Thanh Huyền nghe vậy sắc mặt nhất thời biến đổi. Đại trận hộ tộc chính là đại trận bảo vệ của cả phù đồ giới, hệ lụy rất lớn, làm sao có thể tùy tiện làm bừa được. Lần này ta tới đây chỉ là muốn cứu ra mẫu thân của mình, cũng không định kết tử thù với phù đồ cổ tộc, cho nên người cũng không cần lo lắng ta sẽ làm gì với phù đồ cổ tộc. Chỉ có điều phù đồ cổ tộc thế mạnh, ta cũng cần phải nắm trong tay một ít vốn liếng để nói chuyện. Mục Trần trông thấy sắc mặt của Thanh Huyền biến đổi, thản nhiên nói, sắc mặt Thanh Huyền hiện ra vẻ giằng co, ngươi cho dù không tin ta thì cũng có thể tin thái độ làm người của mẫu thần ta chứ. Nàng sẽ không ngồi im nhìn ta phá hỏng phù đồ cổ tộc đâu. Nghe thấy câu này, sắc mặt Thanh Huyền mới dần dần tốt lên. Nàng tuy không hiểu rõ Mục Trần, thế nhưng đối với mùi mùi của chính mình thì lại hiểu rõ vô cùng. Tuy đã bị phù đồ cổ tộc giam cầm khiến cho có oán khí, thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không vì vậy mà sinh lòng cừu hận đối với phù đồ cổ tộc. Dù sao, đây cũng là nơi sinh thành dưỡng dục ra nàng, đồng thời cũng có rất nhiều người thân có cùng huyết mạch ở nơi này. Hơn nữa, đại trận hộ tộc tuy trọng yếu, nhưng nếu chỉ dựa vào nó mà muốn lật úp cả phù đồ cổ tộc thì là một chuyện không thể nào. Có lẽ bằng vào sự sáng suốt của Mục Trần thì cũng có thể hiểu được điều này. Được, ta đồng ý với ngươi. Trong lòng đã có quyết định, Thanh Huyền cũng không do dự, nặng nề gật đầu, sau đó thân trọng nhận lấy ngọc giản có dính tiên huyết ở trong tay Mục Trần. Mục Trần thấy vậy, trong lòng cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Việc này đối với anh ta cực kỳ quan trọng, tuy rằng hắn sẽ có thể dựa thế vô tận hỏa vực cùng với võ cảnh, nhưng mà chỉ sợ tới lúc đó mấy lão gia hỏa phù đồ cổ tộc này sẽ không nói lý, nhất quyết muốn cứ đáng xuất thủ. Mà ở bên trong phù đồ cổ tộc lại có cả thanh phẩm Thiên Chi Tôn, cho nên hắn ta phải chuẩn bị một ít vốn liếng để có thể chống lại. Như vậy, cảm ơn Thanh Huyền trưởng lão trước. Nhìn dáng vẻ tươi cười khách khí của Mục Trần, Thanh Huyền cũng thầm thở dài một tiếng. Nói về huyết mạch thân thuộc thì thực ra Mục Trần phải gọi nàng một tiếng A Di, thế nhưng rõ ràng ở trong lòng hắn ta có khúc mắc với bọn họ. Cái sự khách khí xa lạ này làm sao nàng không nhận ra cho được. Nhưng mà nghĩ tới việc Mục Trần từ khi đã bắt đầu hiểu chuyện thì đã phải chia lìa với mẫu thân, một mình phấn đấu tu luyện cho tới nay, trong khoảng thời gian đó không biết đã trải qua bao nhiêu đau khổ, trong lòng có oán khí cũng là một chuyện rất đương nhiên. lúc này cũng chỉ hy vọng Mộc Trần sẽ có thể thực sự cứu ra được mẫu thân của hắn, như vậy quan hệ sau này mới có thể dần dần hòa hoãn trở lại. Bàn việc xong xuôi, Thanh Huyền cũng không ở lại lâu, hướng về phía Mộc Trần nói một tiếng cáo từ, sau đó cấp tốc xoay người đi. Mộc Trần nhìn thân ảnh Thanh Huyền đã rời đi, thở dài một cái. Sự hỗ trợ của Thanh Huyền đúng là đã giúp hắn ta bớt đi rất nhiều chuyện phiền phức. Hiện giờ tất cả mọi việc đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần chờ đợi Chư Mạch Hồi Võ bắt đầu nữa mà thôi. Mộc Trần đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hai mắt đen nhánh thâm thúy không gì so sánh được. Phù đồ cổ tộc, lúc này đây chúng ta hãy đấu một trận ra trò đi. Hết chương 1415. Chương 1416, Phù Đồ Huyền. Các bạn đã nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Mấy ngày sau đó, ba người Mục Trần, Linh Khê và Long Tường đều ở lại bên trong đình viện, cũng không đi ra ngoài. Cơ mà Lâm Tĩnh và Tiêu Tiêu vẫn thường xuyên ghé qua, cho nên không khí cũng tỏa ra náo nhiệt, không hề tịch mịch. Theo thời gian dần trôi qua, dù là ở chỗ này ít ra ngoài, thế nhưng mà đám người Mục Trần vẫn có thể cảm giác được không khí ở bên trong phù đồ giới càng ngày càng trở nên sôi động, náo nhiệt. Mỗi một ngày đều có không ít linh thuyền bay tới. Các phe siêu cấp thế lực ở bên trên những linh thuyền này, nội tình của mỗi phe so rằng đều mạnh hơn Mục phủ rất nhiều. Chứng kiến cảnh này, cho dù là Mục Trần thì cũng có một chút cảm thán. Ngũ đại cổ tộc đúng là không tầm thường, chỉ là sức hiệu triệu này thôi cũng đủ khiến cho siêu cấp thế lực bình thường đều phải tự ti mặc cảm rồi. Mà cùng với việc càng ngày càng có nhiều siêu cấp thế lực hội tụ tới, phù đồ cổ tộc cũng đã công bố thời gian khai mạc Chư Mạch Hội Võ, chính là 3 ngày sau đó. Dưới sự chú ý của văn chúng, 3 ngày chỉ trong nháy mắt đã trôi qua, một tiếng chuông du dương đã vang dội toàn bộ phù đồ giới, vang mãi không ngừng. Trong khoảnh khắc ngay khi tiếng chuông đó vang lên thì giữa thiên địa chỉ có vô số tiếng xe gió vọng lại, từng đạo quang ảnh phóng lên cao bay về phía dãy núi trùng điệp. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập một cỗ khí tức sôi trào, bởi vì ngày hôm nay chính là ngày thịnh sự của phù đồ cổ tộc, là ngày mà Chư Mạch Hội Võ sẽ mở màn. Mục Trần đang đứng trong đình viện, nhìn qua cảnh tượng thiên địa đang náo nhiệt, thần sắc lại tỏ ra rất bình tĩnh. Phía sau lưng, Linh Khê và Long Tường sắc mặt có một chút ngưng trọng, bởi vì dựa theo kế hoạch của Mục Trần, nếu hắn ta muốn đầu thủ thì cũng sẽ chọn ngày hôm nay. Bên ngoài đình viện có một thân ảnh xinh đẹp vội vã chạy tới, đúng chính là Thanh Dương. Nàng vừa trông thấy Mục Trần thì liền lấy ra một vật từ bên trong tay áo, là một cái lệnh bài màu xanh, bên trên lệnh bài có khắc một chữ thủ rất cổ xưa. Thanh Dương nhìn qua lệnh bài màu xanh, khuôn mặt xưa nay vốn lãnh đạm bằng xương cũng có một chút phức tạp, nhẹ giọng nói: đây là mạch thủ lệnh của thanh mạch chúng ta, người cầm cái này chính là người đứng đầu một mạch. Mặc dù không biết nhà người muốn làm gì, thế nhưng mà ở trong Chư Mạch Hội Võ lần này, người cầm cái lệnh bài này thì chính là người đứng đầu của cả thanh mạch ta. Có thân phận này, cho dù những trưởng lão kia có coi người là tội tử thì cũng không thể nào phản đối ngay tại chỗ. Chỉ khi nào tiến hành hội nghị trưởng lão viện thì mới có thể xử lý. Mục Trần nghe vậy, trong mắt cũng thoáng hiện ra vẻ kinh dị. Hắn ta hiển nhiên không ngờ rằng thanh mạch sẽ giao mạch thủ lệnh cho hắn ta. Như thế mà nói, đến lúc đó vạn nhất xuất hiện biến cố gì, sợ rằng cả thanh mạch cũng đều sẽ bị liên lụy. Theo lời Huyền Di, nếu như lần này thất bại, thanh mạch chúng ta cũng sẽ bị hạ xuống làm vật mạch. Đối với chúng ta, đó chính là đả kích hủy diệt. Cho nên, thay vì cứ ngồi nhìn huyền mạch, bạc mạch hoàn toàn chèn ép, như vậy còn không bằng tưng bừng đánh một trận. Làm như biết được sự kinh ngạc của Mục Trần, Thanh Sương nhẹ giọng than một tiếng. Vẻ mặt Mục Trần hơi dịu xuống, trầm ngâm một chút rồi đưa tay nhận lấy cái lệnh bài. Đã có vật này thì hắn ta liền có thể an tâm hành sự, tránh tới lúc đó là bị phù đồ cổ tộc nắm được sơ hở. Mặt khác, Huyền Di và ta nói với ngươi, chuyện mà ngươi nhờ vả nàng đều đã chuẩn bị xong. Thanh Sương lại nói một lần nữa. Nghe thấy câu này, trong lòng Mục Trần mới trở nên nhẹ nhõm. Nếu như chuyện đó đã hoàn thành thì hắn ta chính là đã có đầy đủ vốn liếng để đấu với phù đồ cổ tộc này một trận ra trò. Mục Trần, người thật sự có thể giúp thanh mạch chúng ta bảo vệ ghế hay sao? Thanh Sương ngập ngừng một chút, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói: đối với thanh mạch các nàng mà nói, chuyện này thực sự là quá mức trọng yếu. Thanh Sương cũng không biết Vì sao Huyền Di lại kiên quyết tin tưởng Mục Trần tới như vậy? Bất kể thế nào đi nữa, thì Mục Trần trước mắt chẳng qua cũng chỉ là mới bước chân vào Thiên Chi Tôn mà thôi. Cùng lắm cũng chỉ là linh phẩm Thiên Chi Tôn sơ kỳ. Thực lực như vậy ở bên trong phù đồ của tộc, sợ rằng cũng không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Mục Trần cười cười nói, nếu đã được các ngươi nhờ vả, ta tất nhiên sẽ hết sức mà làm. Nụ cười của hắn ta nhàn nhạt, nhưng thần thái bên trong mắt lại kiên nghị và tự tin, khiến cho người bên cạnh nhìn tới cũng sẽ sinh ra vài phần tin tưởng đối với hắn ta. Mà Thanh Sương cũng là như vậy, khuôn mặt như ngọc hiện ra một nụ cười khó khăn. Nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Mục Trần trịnh trọng cung kính hành lễ. Như vậy Thanh Mạch ta xin cảm ơn. Lời cả đôi bên mà thôi. Mục Trần khoát tay áo một cái, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời rồi nói, thời điểm cũng đã gần tới rồi, chúng ta cùng đồng thần đi thôi. Được, để ta dẫn đường. Thanh Dương mỉm cười một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao. Ba người Mục Trần cũng lập tức theo sát phía sau. Đoàn người lướt qua chân trời, núi non trùng điệp nhanh chóng bị bỏ lại đằng sau. Mà ở những nơi khác cũng có thể trông thấy từ nhóm quang ảnh đã không ngừng đi tới. Bên trong mỗi nhóm quang ảnh này đều có một luồng dao động kinh thiên. Ở trên đại thiên thế giới, bình thường những thế lực này cũng coi là siêu cấp thế lực bá chủ một phương. Thế nhưng mà ở chỗ này thì lại tỏ ra có một chút sàn sàn bình thường. Từ đó mới có thể thấy được phù đồ cổ tộc mạnh mẽ như thế nào. Dưới sự hướng dẫn của Thanh Sương, chừng mười mấy phút về sau, tốc độ của cả bốn người đã dần dần chậm lại. Mà lúc này ở phía trước bọn họ chính là một tòa chủ phong nguy nga cao chót vót tới tận trời, giống như thể kinh thiên cư trụ, khí thế bao la bát ngát. Ở bên trên chủ phong, lầu các phân tứ phía, đồng thời tầng thứ cao thấp cũng rất rõ ràng. Từng tòa bạch ngọc cư đài đang xen tinh tế, mơ hồ tản mát ra khí thế sắc bén. Ở xung quanh chủ phong còn có rất nhiều ngọn núi vây quanh, mà lúc này bên trên những ngọn núi đó đều có sắp xếp chỗ ngồi, thi thoảng trên bầu trời sẽ có quang ảnh rơi xuống đáp xuống chỗ ngồi. Dưới sự hướng dẫn của Thanh Sương, ba người Mục Trần cũng đáp xuống một ngọn núi. Chỗ này cũng không quá bắt mắt, thế nhưng lại có thể thu lại quang cảnh của toàn bộ ngọc đài ở bên trên chủ phong vào trong tầm mắt. Vừa đáp xuống núi, Mục Trần liền ngẩng đầu đảo qua, chỉ thấy ở vị trí gần chủ phong nhất cũng có vài ngọn núi to lớn. Bên trên đó đều có thạch đỉnh hoa mỹ, đỉnh viện toàn lạc. Đại ngộ như vậy hiển nhiên là tốt hơn rất nhiều so với những nơi khác. Mục Trần biết rõ những nơi đó đều là một vài siêu cấp thế lực đứng đầu ở trên đại thiên thế giới, bởi vì hắn ta đã có thể nhìn thấy thân ảnh của Lâm Tĩnh cùng với Tiêu Tiêu. Hiển nhiên ở trong mắt phù đồ cổ tộc cũng chỉ có những siêu cấp thế lực cấp bậc đó mới có thể coi là khách quý. Trong khi Mục Trần đang nhìn quanh bốn phía, đột nhiên ở bên trong dãy núi trùng điệp, từng ngọn núi đều không ngừng vang lên những tiếng chuông cổ xưa, chuông ngâm tràn ngập cả thiên địa. Ngay khi tiếng chuông vang lên, tất cả cường giả đều đã cảm ứng được. Vừa ngẩng đầu lên thì đã trông thấy ở bên trên tòa chủ phong nguy nga kia chợt có ước văn đạo linh quang nở rộ ra. Phía trong linh quang từng đạo quang ảnh hiện lên, bên trên mỗi quang ảnh đều tản mát ra linh lực uy áp, khiến cho tim người ta phải đập nhanh, khiến cho trong lòng các siêu cấp thế lực khác đều phải rung mình một cái. Linh quang tản đi, chỉ thấy 20 đạo thân ảnh đã xuất hiện trên đỉnh chủ phong. Trong đó có 19 đạo thân ảnh, vị trí đều rõ ràng, đều cung kính đứng đằng sau một người ở phía trước. Người này chính là một vị lão giả tóc trắng, bộ dáng già nua. Nếu so sánh cùng với 19 thân ảnh đang tản mát ra linh lực mênh mông cuồn cuộn ở phía sau, thì hắn ta lại không hề phát ra bất cứ linh lực dao động nào. Bởi vậy mới có thể trông thấy lão nhân này nhìn qua rất bình thường, nhưng mà thực sự lại không hề tầm thường một chút nào. Đông đảo siêu cấp thế lực vừa trông thấy lão nhân này thì ánh mắt đều không nhìn được mà ngưng tụ lại, trên mặt hiện ra vẻ cung kính. Thánh phẩm Thiên Chi Tôn. Khi lão nhân này hiện ra, ánh mắt Mục Trần cũng gắt gao nhìn chằm chằm. Khi nhìn tới lão nhân này thì da thịt trên toàn bộ cơ thể đều hơi đau nhói, một cảm giác nguy hiểm cực độ đã dâng lên sâu bên trong nội tâm. Bởi vì lão nhân gần đất xa trời, dáng vẻ cực kỳ bình thường này rõ ràng là một vị thánh phẩm Thiên Chi Tôn. Cung nghênh đại trưởng lão. Khi lão nhân tóc trắng này vừa hiện thân thì ở bên trong thiên địa, vô số tộc nhân phù đồ cổ tộc đều cung kính lên tiếng, cho dù là những trưởng lão kia thì cũng lộ ra vẻ kính sợ. Ở bên trong phù đồ cổ tộc, quyền lực cao nhất chính là tộc trưởng, chỉ là vị trí tộc trưởng đã bỏ ngỏ rất nhiều năm, vẫn chưa xuất hiện người nào thích hợp, cho nên trong những năm qua vẫn do một mình đại trưởng lão quản lý phù đồ cổ tộc. Nhờ đó mới có thể khiến cho địa vị của phù đồ cổ tộc chưa từng bị xuống dốc. Nói về tư lịch thì ở bên trong phù đồ cổ tộc không ai là không phục. Đây chính là đại trưởng lão của phù đồ cổ tộc ta, Phù Đồ Hiền. Thanh Dương nhìn qua thân ảnh già nua kia, trên mặt cũng hiện ra vẻ kính sợ nồng đậm. Nàng khẽ thở dài rồi nói, huyền mạch cùng với mạc mạch nội đấu nhiều năm, nếu không phải là do đại trưởng lão áp chế thì có lẽ sớm đã không biết phù đồ của tộc bây giờ đã loạn thành cái bộ dáng gì rồi. Thần sắc Mục Trần vẫn bình tĩnh, phù đồ viện này bản lĩnh thật không nhỏ, có điều bất kể lão ta công hiến có lớn bao nhiêu cho phù đồ cổ tộc thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Hiện tại hắn chỉ biết là chính bởi vì cái lão già ngoan cố cổ hủ này cho nên mới khiến cho mẫu tử hắn chia lìa nhiều năm tới như vậy. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, ở trên đỉnh chủ phong, khuôn mặt già nua của phù đồ huyền cũng lộ ra một nụ cười. Hắn ta đưa mắt quét qua tứ phía, tiếng nói già nua vang vọng giữa quần sơn. Hôm nay chính là ngày thinh sự của phù đồ cổ tộc ta, thật sự đã làm phiền chư vị để mặt đi tới đây. Phù đồ huyền ở tại đây xin nói lời cảm ơn. Nghe phù đồ huyền nói như vậy, đông đảo thủ lĩnh của các siêu cấp thế lực cũng đều rối rít hoàn lễ. Với thực lực của phù đồ huyền này, ở trên đại thiên thế giới tuyệt đối được xếp vào hàng đầu, đó là người chân chính đứng trên đỉnh đại thiên thế giới này. Sau khi khách khí một phen, phù đồ huyền xoay người ngồi trên đài cao của chủ phong, ánh mắt nhìn về phía 19 đạo thân ảnh phía dưới, nghiêm nghị nói, chư mạch hồi võ hiện tại bắt đầu, các người nếu muốn giữ ghế thì hãy triển khai bản lĩnh ra đi, nếu không thì những vị trí này cũng chỉ có thể nhường cho những người khác đã khổ tu nhiều hơn thôi. Dạ. Nghe đại trưởng lão nói như vậy, 19 thân ảnh khí độ bất phàm đồng thời lên tiếng, chớp mắt sau đó đã hóa thành quang ảnh vọt ra, cuối cùng đặt xuống từ ngọc đài ở bên trên chủ phong. Cùng lúc đó, 19 luồng linh lực mênh mông vô tận đã quét ngang ra khắp cả thiên địa. Chư mạch hồi võ chính thức bắt đầu. Hết chương 1416. Chương 1417, người đứng đầu của Tam Mạch. Trong thiên địa, linh lực mênh mông quét ngược ra. Trên từng tòa loan đình bên trên mỗi đỉnh núi đều có một chiếc trống lớn hiện lên, nặng nề đánh xuống. Như thời có tiếng trống trầm thấp khiến cho tim người ta đập lên rộn ràng, vang vọng lên khắp cả thiên địa. Dưới tiếng trống đầy trời này, ánh mắt của các vẻ siêu cấp thế lực đều không khỏi hướng về phía 19 tòa Bạch Ngọc Cư Đài. Bên trên 19 tòa Bạch Ngọc Cư Đài này, có 19 đạo thân ảnh đã đứng vững vàng, quanh người những thân ảnh này đều có linh quang sáng chói, uy áp kinh khủng tràn ngập khắp thiên địa, tất cả đều là thiên chi tồn thứ thiệt. Nhìn cảnh này, đại đa số những siêu cấp thế lực ở đây đều không nhìn được cảm thán một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ cực kỳ hâm mộ. Phải biết rằng ở trên đại thiên thế giới này, muốn đo đếm nội tình của một cái siêu cấp thế lực thì thật ra cũng rất đơn giản, đó chính là số lượng thiên chi tôn. Thông thường mà nói, thế lực nào chỉ có một vị thiên chi tôn, vậy chẳng qua cũng chỉ miễn cưỡng coi là có tư cách đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực mà thôi. Chỉ có những siêu cấp thế lực có vài vị thiên chi tôn trở lên thì mới có thể coi là ưu tú. Thế mà phù đồ cổ tộc ở trước mắt một lần liền lộ ra bên ngoài số lượng thiên chi tôn lên tới 19 vị. Hơn nữa, đây rõ ràng cũng chưa phải là toàn bộ. Những chủng tộc xa xưa như thế này, phe nào mà chẳng cất giấu một vài lá bài tẩy khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Và đây được gọi là nội tình, là một chủng tộc cổ xưa đã trải qua muôn vàn năm tháng mới có thể dần dần tích lũy ra được nội tình. Siêu cấp thế lực tầm thường có lẽ sẽ có thể huy hoàng trong nhất thời, nhưng mà cuối cùng vẫn sẽ bị tan thành mây khói. Duy chỉ có những chủng tộc cổ xưa này vẫn không nhanh không chậm phát triển đầy đàn, vượt qua vô số tai kiếp, hơn nữa càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Trong mắt Mục Trần cũng thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Ngũ đại cổ tộc quả thật đúng là danh bất hư truyền. Xem ra một phù ta sau này nếu muốn về lâu về dài phát triển thì cũng phải chú trọng bồi dưỡng mới được. Mục Trần dường như có suy nghĩ. Mục phủ hiện giờ tuy cũng có thể xưng là siêu cấp thế lực, thế nhưng mà từ ra cũng chỉ dựa vào một mình hắn ta chống đỡ. Cái này hầu như không thể coi là nửa phần nội tình gì cả. Nếu so sánh với phù đồ cổ tộc thì càng là giống như đom đóm so với ánh trăng rằm. Nhưng mà mục phủ vừa mới thành lập còn đang tràn đầy nhuệ khí, có thể có được thành tựu như bây giờ cũng đã không tệ rồi. Sau này nếu như có cơ hội lại trực tiếp xưng bá toàn bộ Thiên La đại lục, dựa vào nội tình một trong 10 siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới này, lại thêm cả thương cổ thiên cung nữa, thì Mục Trần tin chắc rằng tương lai Mục Phủ chắc chắn sẽ có vô số thiên tài xuất hiện. Đến một ngày nào đó, không chừng cũng có thể sánh vai với Vô Tận Hỏa Vực, Võ Cảnh, trở thành siêu cấp thế lực đứng đầu ở trên đại thiên thế giới này. Đến lúc đó cũng sẽ không hề yếu hơn phù đồ cổ tộc bao nhiêu. Mục Trần dần dần thu lại ý niệm đang xoay chuyển trong đầu, ngưng mắt nhìn về phía 19 đạo thân ảnh kia, mơ hồ đã phát hiện 19 tòa ngọc đài này dường như cũng có phân chia vị trí rất rõ ràng. Tổng thể mà nói, 19 tòa bạch ngọc đài này dường như đã được phân chia làm 4 phương. Có lẽ đây cũng là huyền mạch, mạc mạch, thanh mạch cùng với những phân mạch khác. Mục Trần lẩm bẩm, ánh mắt của hắn ta đầu tiên hội tụ về phía huyền mạch, bởi vì ở nơi đó khí thế cường thịnh nhất, linh quang mênh mông chiếm cứ nửa vùng trời. Bảy tòa bạch ngọc ở chỗ đó phân ra cấp bậc vô cùng rõ ràng, tòa lạc cao thấp. Ở trên tòa bạch ngọc đài cao nhất có một tên nam tử huyền bào đang đứng chắp tay. Người này có khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, hai mắt ôn hòa như ngọc, bên ngoài thân thể có linh quang lượn lờ. So với những trưởng lão khác thì linh quang ở quanh người hắn ta yếu ớt nhất. Thế nhưng mà ở đây đều là những kẻ già đời, cho nên tất nhiên cũng hiểu được loại linh lực nội liếm bản thân giống như cái hố đen này mới là trạng thái hoàn toàn dung hợp với thiên địa, đúng chính là dấu hiệu đã sắp sửa tiến tới thánh phẩm thiên chi tôn. Cái gã nam tử huyền bào này hiển nhiên đã đạt tới tiên phẩm hậu kỳ, đang không ngừng tìm kiếm cơ hội đột phá tới thánh phẩm. Nhìn qua tên nam tử anh tuấn này, có người Mục Trần cũng hơi có rút lại, mơ hồ cảm thấy có khí tức nguy hiểm. Người này rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là mạch thủ của huyền mạch, Huyền Quang. Hắn ta chính là phụ thần của Huyền La, hiện giờ được xưng là một trong hai người có hy vọng nhất bước vào thánh phẩm thiên chi tôn ở bên trong phù đồ cổ tộc. Mà một khi hắn ta thành công, sợ rằng vị trí tộc trưởng phù đồ cổ tộc chính là của hắn rồi. Bên cạnh Mục Trần, Thanh Sương cũng nhận ra vẻ kinh dị trên mặt của hắn ta, cho nên mới ngưng trọng nói ra. Là phụ thần của Huyền La sao? Hai mắt Mục Trần lóe lên rồi chợt nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn qua, cuối cùng phát hiện ra trong số 7 vị trưởng lão của huyền mạch, thậm chí có tới 4 tên tiên phẩm thiên chi tôn, còn lại là 3 tên linh phẩm thiên chi tôn. Hiển nhiên vì bảo vệ ghế, cương giả chân chính của huyền mạch đều đã xuất hiện cả. Mà trong số những bạch ngọc đài khác, có thể so sánh với thế chân của huyền mạch thì cũng chỉ có mạc mạch. Bọn họ ít hơn một người so với huyền mạch, thế nhưng mà 6 tên thiên chi tôn của bọn họ cũng là khí thế cuồn cuộn, thôn thiên phệ địa. Tại thạch đài trên cùng của mạc mạch là một vị trung niên nam tử mặc khắc bào, hai mắt của anh ta đen kịt một mảnh, ở trên khuôn mặt có từng đạo hắc sắc văn lộ quỷ dị, một luồng hàn khí khác thường đang tỏa mắt ra từ bên trên thân thể anh ta, hai mắt tựa như thể hai cái hố đen khiến cho linh lực trong thiên địa đều bị cuồn cuộn cắn nuốt không ngừng. Đó chính là mạch thủ mạc mạch, mạc đồng, thực lực cũng không kém gì huyền quang. Thanh Sương một lần nữa thâm giọng nói. Mục Trần khẽ gật đầu, hiển nhiên ga trung niên nam tử hắc đồng này chính là người còn lại trong số hai người có cơ hội tiến vào thanh phẩm thiên chi tôn của phù đồ cổ tộc. Hai kẻ này quả thật là khí thế thôn sơn hà, khó trách huyền mạch cùng với mạc mạch ở trong tay bọn hắn lại có thể trở nên cường thịnh đến như vậy. Mà trong số 6 người của mạc mạch có 3 tên tiên phẩm, 3 tên linh phẩm, đội hình này cũng coi như là bất phàm, nếu như đặt ở tại bên trên đại thiên thế giới thì cũng đủ trở thành siêu cấp thế lực hàng đầu. Đưa ánh mắt quét qua mạc mạch, tầm mắt của Mục Trần rốt cuộc đã dừng lại ở khu vực của thanh mạch. Nếu như so sánh với hai phe lúc trước thì thanh mạch ở bên này khí thế đúng là yếu hơn rất nhiều, bởi vì bọn hắn cũng chỉ có 3 người, trừ cái vị thanh nguyên trưởng lão mà Mục Trần đã có quen biết thì ở vị trí đứng đầu chính là một tên lão giả tóc hoa râm, khí thế của hắn ta cũng không kém, quanh thân phóng ra ước vạn đạo linh quang chấn động cả không gian, nhìn dáng vẻ thì rõ ràng cũng là một vị đã bước vào tiên phẩm thiên chi tôn. Có điều nếu so sánh với hai người Huyền Quang và Mạc Đồng thì vị mạch chủ của thanh mạch này rõ ràng là yếu thế hơn rất nhiều, bởi vì hai kẻ kia khi thế thôn sơn hà, còn hắn ta thì lại giống như mặt trời xế chiều có một chút ảm đạm. Thánh phẩm chi lộ duy chỉ có những người dung mãnh không sợ hãi thì mới có thể hướng tới, mà một khi đã mất đi nhược khí thì cũng nói rõ vị mạch chủ thanh mạch này căn bản đã vô duyên với thánh phẩm rồi. Đó chính là mạch chủ của thanh mạch chúng ta, Thanh Thiên mạch chủ. Thanh Sương nói tiếp. Mục Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói ra. Khí thế suy yếu, không cách nào so sánh được với hai kẻ kia. Thanh Sương nghe Mục Trần đánh giá như vậy thì cũng cười khổ một tiếng nói ra. Nếu tình gì còn ở bên trong thanh mạch mà nói, Huyền Quang cùng với Mạc Đồng kia lại có là cái gì đâu chứ? Đúng là lúc này Huyền Quang cùng với Mạc Đồng kia vẫn còn đang gian khổ tìm đường lên thánh phẩm, còn Thanh Diên Tinh ở trên con đường lên chân thì đã đạt tới cảnh giới thánh phẩm tông sư, xét về thành tựu mà nói thì đã sớm vượt qua hai kẻ này rồi. Trấn hưng một mạch cũng không phải chỉ dựa vào sức một người. Mục Trần thản nhiên nói, rồi chờ không nói gì thêm, ánh mắt lại quét qua một phương cuối cùng. Ở nơi đó cũng có 3 bóng người, đều tới từ tất cả các phân mạch khác của phù đồ cổ tộc. Nghe nói, bởi vì không muốn những phân mạch này có lòng dạ xa cách, cho nên phù đồ cổ tộc đã sớm lập ra quy củ. Ở bên trong trưởng lão viện, bất luận như thế nào đi nữa thì cũng phải để lại 3 ghế cho phân mạch. Bởi thế mới nói, Những ghế của phân mạch này chính là nơi không cần phải lo lắng nhất. Dĩ nhiên, điều duy nhất bọn họ cần lo lắng chính là thực sự cũng có rất nhiều phân mạch. Trong đó tự nhiên cũng sẽ có người mơ ước tới vị trí trưởng lão, muốn hạ bệ những người đang ở trên đó đi xuống. Nhìn đi nhìn lại một lúc lâu, Mục Trần cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Nơi dễ gặp phải nguy hiểm nhất cũng chỉ có thay mạch mà thôi. Bắt đầu đi! Ở trên đỉnh Chủ Phong, thanh âm hùng hồn của đại trưởng lão Phù Đồ Huyền đã vang lên. Ngay khi thanh âm của anh ta vừa dứt, bên ngoài Chủ Phong chưa có linh lực mênh mông quét ra. Lúc này có ba đạo quang ảnh đồng thời vọt ra, cuối cùng không chút do dự trực tiếp đáp xuống ba tòa bạch ngọc đài của thanh mạch. Một tên lão giả tóc trắng như tuyết, thế nhưng da rẻ rất hồng hào giống như thể trẻ con, đã đáp xuống bạch ngọc đài của thanh thiên mạch chủ thanh mạch, hơi không người cười nói: Mặc mạch, Mặc cổ, kính xin mạch chủ thanh mạch chỉ giáo cho. Vì lão giả này cười vui vẻ, linh lực ở quanh thân dị thường mạnh mẽ, nhưng xét ra cũng chỉ là linh phẩm, thế mà khi đối mặt với thanh thiên đã là tiên phẩm thì lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại vẻ mặt còn hiện lên sự trêu tức. Mà khi thanh thiên nghe vậy, gương mặt già nua cũng có một chút khó coi, bởi vì khi hắn ta nhìn về phía hai bạch ngọc đài khác của thanh mạch bọn họ, thì ở trước mắt của thanh huyên cùng với một vị trưởng lão khác, và lúc này cũng đã có hai bóng người xuất hiện. Huyền mạch, Huyền lân, kính xin thanh huyền trưởng lão chỉ giáo cho. Huyền mạch, Huyền kim, kính xin thanh vân trưởng lão chỉ giáo cho. Hai thanh âm nhàn nhạt vang lên trong thiên địa, khiến cho vô số ánh mắt đều chú ý tới. Trông thấy hai thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, sắc mặt của thanh huyền trưởng lão cũng trở nên khó coi. Huyền mạch cùng Mặc mạch đồng thời xuất thủ, hiển nhiên đã sớm tính toán liên thủ lại với nhau. Đáng chết! Thanh Sương trông thấy cảnh này thì cũng không nhìn được giẫm chân một cái, khuôn mặt đều tái xanh. Thường ngày Mặc mạch và Huyền mạch đã chèn ép thanh mạch đủ chỗ, không ngờ đến tài chưa mài khối võ này lại còn muốn liên thủ chèn ép. Mục Trần nhìn qua cục diện trong sân, hai mắt cũng khẽ híp lại. Mặc mạch, Mặc cổ chỉ là linh phẩm thiên chi tôn, đối chiến với thanh thiên trưởng lão đã là tiên phẩm, như vậy rõ ràng là thất bại. Thế nhưng mà Huyền mạch, Huyền lân thực lực là linh phẩm hậu kỳ, đối chiến với thanh nguyên trưởng lão thực lực mới chỉ là linh phẩm trung kỳ, cùng với Huyền mạch, Huyền kim thực lực là linh phẩm trung kỳ, đối chiến với một vị trưởng lão thanh mạch khác mới chỉ là linh phẩm sơ kỳ. Như thế mà nói, rõ ràng chính là một thắng hai thua, thanh mạch chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Thủ đoạn thật ác độc. Mục Trần cười lạnh một tiếng. Huyền mạch cùng với Mặc mạch hiển nhiên đã có ý định nhổ sạch tầng lớp có quyền lực ở bên trong phù đồ cổ tộc của thanh mạch ra ngoài. Nếu như bọn chúng đạt được mục đích này, vậy thì thanh mạch sẽ trở lại thành phân mạch, rất khó để có thể gươm dậy nổi. Tính toán của bọn chúng quả thật đúng là quá xảo quyệt. Có điều ngày hôm nay đã có Mục Trần hắn ở đây thì chỉ sợ âm mưu của hai phe này cũng không dễ dàng thành công đến như vậy. Hết chương 1417. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.